Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Thứ âm người chết, không đền mạng, nhưng nhìn đến Chu Bảo Bảo quả đấm nhỏ giơ lên. Nó lập tức bay nhanh xông về Chu Thuần, sau đó rơi ở trên tay của nàng. Lúc này, Chu Thuần vừa vặn nâng tay lên hướng thứ hai ngực chụp đi. Đã có vết xe đổ, người thứ hai trên mặt là một mảnh vẻ ngưng trọng. Thế nhưng hắn vừa định nhắc tới linh lực chống đối, trên mu bàn tay lại có một trận cảm giác mát. Hơn nữa này cảm giác mát còn vẫn lan tràn đến cánh tay hắn. Sau đó một trận đau đớn, trong cơ thể vừa mới dũng động linh lực phảng phất là tuyết đầu mùa gặp được liệt dương. Rất nhanh tan rã, còn chưa có đợi hắn kịp phản ứng làm ra ứng đối chi sách. Chu Thuần bàn tay đã rơi vào bộ ngực hắn. Hắn liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Tức khắc tài rơi xuống trên mặt đất. Hồn phi phách tán, mami uy vũ, mami hảo dạng, mami vạn tuế. Chu Bảo Bảo rất nhanh vỗ tay. Ngươi là đem giả trung giai. Nguyên bản chăm chú truy ở sau lưng nàng ngươi. Bị nàng cấp nháy mắt giết hai hậu. Thạng dư người đều nhanh tốc lui về sau. Để tránh khỏi cũng đã đánh mất tính mạng. Chu Thuần nhìn bọn họ trên mặt kinh ngạc bộ dáng. Khóe miệng cong lên cái độ cung. Đây là công pháp thượng ưu thế tuyệt đối. Nàng là đem giả sơ giai. Nhưng lực công kích lại là cùng trung giai không sai biệt lắm. Hơn nữa không thể không nói chính là. Dù cho nàng tiến giai. Linh lực nhan sắc như cũ là thuần trắng. Nếu là tới phía sau cảnh giới. Nàng linh lực nhan sắc như trước không có thay đổi nói. Nàng kia hoàn toàn có thể được tuyển tiên kỳ điều kiện tốt nhất phụ nữ tưởng. Ngươi suy nghĩ một chút, nguyên bản một ngươi nhận vi chỉ có binh giai con kiến hôi. Đột nhiên bộc phát ra đem giai xuất giai càng hoặc là vương giai lực công kích. Ngươi không bị nàng âm mất mạng, mới là lạ, ta là cái gì giai cấp, các ngươi tới đoán sao, nàng khẽ cười một tiếng. Sau đó bắt đầu hướng phía những người đó xuất thủ, tản ra, nhượng lão phu đến sẽ nàng, lúc này, đám người kia chung duy nhất một đêm giải trung giai người nói chuyện. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn Chu Thuần, nếu như không có cảm ứng lỗi, vừa nàng bộc phát ra lực lượng, là đêm giải trung giai lực lượng, thế nhưng cũng không bài trừ nàng ẩn giấu thực lực khả năng. Lúc này, tiểu đằng xa lộ ra tiểu đầu. Hướng phía bốn phía chuyển động một chút, thấy không ai chú ý tới nó, liền rất nhanh theo trên thi thể bò đi, sau đó trao đảo hướng phía cái kia đối Chu Thuần hét lớn người phương hướng bò đi. Tiểu chủ nhân nói, phải bảo vệ mẹ hắn không bị thương tổn, hơn nữa còn không thể để cho người khác phát hiện, đây đối với tiểu đằng xà mà nói đích thực là có điểm độ khó. Nó vẫn luôn phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Miễn cho nhạ nó tiểu chủ nhân không vui, Chu Thuần đương nhiên là thấy được tiểu đằng xa, có nó giúp đỡ, nàng giết khởi người đến là dễ hơn, hơn nữa phi thường uy phong, cơ hồ đều là nháy mắt giết, thế nhưng nàng lại thể hội không được tranh đấu, thế nhưng lúc này, nàng chỉ cần có thể kinh sợ ở người, ba người toàn thân trở ra là được, nàng xem tiểu đằng xa đã mau trèo đến người kia bên chân. Nàng lập tức một tay bối ở tại phía sau, nhìn trước mắt người trong mắt tràn đầy chẳng đáng, đem giả trung giai sao, cũng chỉ có bị ta nháy mắt giết phân, nàng nói. Liền rất nhanh hướng phía hắn tiến lên, hơn nữa trên người linh lực không chút do dự phóng xuất ra đến. Chính là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Nhượng tiểu đằng xa có thể nhất cử thành công, như trước mặt biên phát sinh không sai biệt lắm. Tiểu đằng xa một cắn lên hắn, Chu Thuần liền lập tức xuất thủ. Thế nhưng, đem giả trung giai cùng đem giả sơ giai so với, linh lực lại hùng hậu rất nhiều. Hắn không có lập tức tử vong, mà là cúi đầu liếc mắt cắn chân của hắn tiểu bạch xa. Đứt quãng mở miệng, cẩn thận, xa, hết chương.